Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253: Uy hiếp lẫn nhau. Trong vũ trụ những kia tiểu tộc không biết, người thần là thần tộc, chẳng lẽ không biết bọn họ có phải là nguyên tổ hậu duệ sao? Thiên Lạc lạnh lùng nói, trời mới biết 10 vạn năm trước phát sinh sự tình. Tử La nhẹ rên một tiếng, nhìn về phía Thiên Lạc sau lưng Lâm Diệu, ngươi không phải ở trước mặt ta sĩ diện sao? Có loại cũng đừng trốn ở nữ nhân mặt sau. Thiên Lạc nghe này lại đi về phía trước một điểm, đồng thời nghiêng đầu đi nhẹ giọng nói, ngươi đi trước đi, không nên trúng sự khích tướng của nàng pháp. Lâm Diệu nghe vậy không nhúc nhích, vừa không nghịch động thủ, cũng không có chạy trốn ý đồ. Lăng Vũ, ngươi đi đem hắn bắt tới. Tử La lo lắng Lâm Diệu muốn chạy, quay về ở một bên lo lắng Lăng Vũ nói, được. Lăng Vũ bị hắn vừa đề tỉnh, lập tức hồi thần, trong mắt lóe ra một tia lệ khí, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở Lâm Diệu sau lưng. Ngươi làm sao như thế chất phác a? Đi mau, không đi bọn họ coi như không giết ngươi, cũng sẽ đem ngươi cẩn thận nhục nhã một trận. Thiên Lạc thấy Lâm Diệu thờ ơ không động lòng, cả giận nói, Lâm Diệu nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút những kia nằm trên mặt đất nhân loại. Không nói hai lời, đi phía trái một bên lóe lên, phá cửa sổ mà ra, bay khỏi nhà lớn, cho ta đem hắn đoạt về đến. Ta muốn cho hắn ở trước mặt ta dập đầu xin lỗi. Tử La thấy Lâm Diệu đào tẩu tức giận quay về Lăng Vũ nói. Lăng Vũ không có trì hoãn trực tiếp bay khỏi cao ốc hướng về bên ngoài đuổi theo. Rất nhanh, cao ốc ở ngoài liền truyền đến đáng sợ nguyên lực gợn sóng. Từng đạo nguyên lực xung kích dường như làn sóng bình thường hướng về cao ốc vỗ lại đây. Cũng còn tốt này cao ốc rắn chắc, không phải vậy trong khoảnh khắc liền muốn sụp đổ. Có điều tình huống như vậy, một ít pha lê vẫn bị đập vỡ tan, rơi xuống đất phát sinh bùm bùm âm thanh, cảm thụ đáng sợ động tĩnh. Thiên Lạc sắc mặt lập tức khó coi lên, quay về Tử La nói, Lâm Diệu là nhà ta tổ tiên vừa ý đồ đệ. Các ngươi nếu là thương tổn hắn, nhà ta tổ tiên là sẽ không giảng hòa. Tử La nghe vậy ha ha nở nụ cười. Lâm Diệu cũng là chúng ta các tộc nghiêm lệnh cấm chỉ thu đồ đệ ứng cử viên. Ngươi cho rằng nhà ngươi tổ tiên có thể cùng chúng ta các tộc là địch sao? Huống chi, ta có thể không nói muốn đả thương hại hắn, ta chỉ là muốn nhường hắn ở trước mặt ta mẻ hai cái dập đầu. Sau đó thừa nhận chính mình là rác rưởi thôi. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến một trận to lớn tiếng nổ vang, nguyên lực ánh sáng trong phút chốc soi sáng thiên địa, đem mặt trời hào quang đều cho chấn áp xuống, cao ốc bên trong triệt để đã biến thành trắng xóa một mảnh. Nằm ngã xuống đất trong mắt mọi người toàn bộ lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ lo cao ốc bị oanh địa sụp đổ, đem bọn họ toàn bộ vùi lấp ở trong đó. Thiên Lạc nghe được thanh âm này liền muốn đi xem một chút thế nào rồi. Tử La nhưng là một bước liền chặn đến trước người của nàng. Làm sao? Đau lòng chính mình tiểu tình lang. Ha ha, vừa cái kia động tĩnh nhưng là rất lớn đây. Ta phỏng chừng tiểu tình lang của ngươi nên không chịu nổi. Thiên Lạc bị nàng chống đỡ, trong mắt tràn ngập lo lắng. Vừa cái kia một đòn động tĩnh đã đạt đến đế cấp cấp độ. Vạn nhất Lâm Diệu không chịu nổi, trực tiếp bị đánh chết làm sao bây giờ? Đến thời điểm nàng nên làm sao hướng về tổ nãi nãi giao cho? Nghĩ tới đây, nàng nhắm hai mắt lại. Rất nhanh một cái dài 1m50, rộng 3 chỉ mặt dài xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngươi như lại chặn ta. Vậy ta rồi cùng ngươi không chết không thôi. Tử La vỗ vỗ chính mình đầy đạn bộ ngực, cười trêu nói, chặc chặc sách, xem ra tỷ tỷ là thật đau lòng hắn a. Đại thánh khí Thiên La chém hồn kiếm đều lấy ra, nhưng là ngươi không sợ ở đây vận dụng đại thánh khí xúc phạm tới những này vô tội khởi nguyên tinh người sao? Này lời nói xong, nàng khí thế trên người lại mạnh mấy phần, bị ép trên đất mấy cái người địa cầu nhất thời cảm giác trên người tăng mạnh áp lực. Thậm chí mấy cái không có nguyên lực, mặt đều bị ép tới vặn vẹo lên, trong mắt tràn ngập vẻ thống khổ, đê tiện vô liêm sỉ. Thiên Lạc tức giận không ngớt, đối phương dĩ nhiên nắm khởi nguyên tinh người uy hiếp nàng. Chuyện này quả thật là không thể nói lý. Giữa lúc nàng bó tay toàn tập thời điểm, một bóng người trực tiếp từ đã phá cửa sổ bay vào, nện ở trên mặt đất. Thấy này, Tử La trên mặt lộ ra một nụ cười hưng phấn, nhưng mà sau một khắc, nét cười của nàng liền cứng lại rồi, bởi vì cái kia bị nện tiến vào không phải Lâm Diệu. Dĩ nhiên Lăng Vũ, chuyện này, làm sao có khả năng? Tiếng kinh hô của nàng mới vừa lên, Lâm Diệu liền từ bên ngoài bay trở về, lần thứ hai trở lại bên trong đại sảnh. Cùng lúc đó, một vị đại đỉnh chậm rãi quay chung quanh hắn xoay tròn. Thấy này, Thiên Lạc kinh ngạc che miệng nhỏ. Đây là đại thánh khí. Lâm Diệu không để ý tới bọn họ kinh ngạc, sắc mặt âm trầm đi tới Lăng Vũ trước mặt. Ngươi vừa là muốn phá hủy này cao ốc sao? Trước Lăng Vũ nổ ra đế cấp một đòn, nếu không là thời khắc mấu chốt, hắn lấy ra vĩnh dạ đỉnh đem phần lớn công kích toàn bộ thu nạp. Vậy này cao ốc sẽ trong nháy mắt sụp xuống. Đến thời điểm trừ có nguyên lực tu vi người, những người khác đều khó thoát khỏi cái chết. Mà hắn lúc bắt đầu đi ra ngoài, cũng là lo lắng chiến đấu với nhau, dư âm thương tới vô tội. Ngươi dĩ nhiên có đại thánh khí. Lăng Vũ hỏi một đằng trả lời một nẻo, trong mắt trừ khiếp sợ ở ngoài còn có không cam lòng. Hắn không nghĩ tới trước mặt cái này khởi nguyên tinh thổ dĩ nhiên nắm giữ đại thánh khí. Càng không có nghĩ tới ở lấy ra đại thánh khí sau đối phương dĩ nhiên chỉ là một đòn liền đem hắn triệt để đánh cho mất đi sức chiến đấu. Cho tới hắn lá bài tẩy đều còn chưa kịp dùng ra. Ta đang hỏi ngươi nói. Lâm Diệu trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Vĩnh dạ đỉnh trực tiếp bay đến Lăng Vũ đỉnh đầu. Áp lực mạnh mẽ trong nháy mắt nhường Lăng Vũ trên trán bốc lên mồ hôi lạnh. Cũng lại không còn trước tiêu sái thong dong. Ta không có. Bên kia Tử La lúc này cũng phản ứng lại, trong mắt lửa giận đã vô cùng sống động. Lăng Vũ, uổng ngươi được xưng cái gì thất công tử, kết quả một cấp thánh đỉnh cao khởi nguyên tinh thổ đều đánh không lại, ngươi thật là một rác rưởi. Thiên Lạc nhưng là lẳng lặng mà nhìn về phía Lâm Diệu, trong mắt lộ ra hiếu kỳ ánh sáng. Nói thật, Lâm Diệu có thể đánh bại Lăng Vũ hắn là vui đùa một chút không nghĩ tới. Trước kia hắn cho rằng có thể từ Lăng Vũ trong tay chạy trốn chính là vạn hạnh. Lâm Diệu, ngươi không phải quan tâm những này cùng tộc sao? Vậy thì đến trước mặt của ta dập đầu ba cái. Không phải vậy ta liền giết hết bọn họ. Tử La khí thế trên người lại tăng lên dữ dội một đoạn. Cho tới bị trấn áp trên mặt đất nhân loại bình thường trên mặt đã bắt đầu thấm ra máu tươi. Nàng lúc này đã có chút cuồng loạn. Ngày hôm nay nàng bị đánh mặt quá nhiều, điều này làm cho nàng không thể nào tiếp thu được. Lâm Diệu quay đầu thân thể cứng đờ, sau đó chuyển qua chậm rãi hướng Tử La đi đến. Vẻ mặt không đau khổ không vui. Thấy này, Tử La làm càn cười to lên, cười không ngừng đến bộ ngực run lên một cái. Chờ nàng cười xong, Lâm Diệu đã đi tới trước mặt nàng, còn không quỳ xuống. Tử La sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, ta hận nhất người khác uy hiếp ta. Lâm Diệu lắc lắc đầu, trong mắt tràn ngập ý lạnh, ta ngày hôm nay đem nói để ở chỗ này. Ngươi nếu là dám động một người địa cầu loại, ta liền nhường ngươi bộ tộc người sở hữu đều từ trên địa cầu này biến mất. Tử La nghe vậy, cặp kia mắt tím thẳng tắp địa cùng Lâm Diệu đối diện lên. tựa hồ muốn xác định Lâm Diệu có phải là ở chuyện giật gân. Tử Kim thần tộc, giáng lâm địa cầu 5 người, trừ ngươi ra ở đây ở ngoài. Còn lại 4 người hiện nay ở cách nơi này 200 km ở ngoài Giang Châu Thành. Nghe được Lâm Diệu lời lạnh như băng, Tử La trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Đối phương dĩ nhiên đối với các nàng hướng đi nắm giữ như vậy rõ ràng. Điều này làm cho trong lòng nàng một đột, khí thế trên người một cách tự nhiên mà về rơi xuống. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.